Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, mới thái tử. Mà Hàn Trọng cũng không có làm hắn thất vọng, cho đủ hắn tôn kính. Mà Hàn gia cũng bởi vậy gia tăng đối với Hoa Thanh Vân ủng hộ cường độ. Hàn gia thái độ hết sức rõ ràng, làm Hoa gia đáng tin nhi người ủng hộ. Ai trưởng quản Hoa gia, bọn họ liền ủng hộ ai. Xem ra ngươi tiểu huynh đệ này cùng Hoa gia đi rất gần a. Tống Thiếu Kiệt hắc hắc nói, hắn biết rõ Hàn Trọng tồn tại, cũng biết Yến Phong đối với Hàn Trọng là đầy cõi lòng mong đợi. Bất quá như bây giờ một màn nên để cho Yến Phong rất là thất vọng mới đúng. Yến Phong khẽ cười nói, mỗi người đều có lựa chọn của mình, liền xem như huynh đệ cũng không thể đem chính mình áp đặt ở đối phương trên đầu. Ngoài miệng nói, rộng rãi, có thể Yến Phong trong lòng không thất vọng đó là giả. Dù sao Hàn Trọng là hắn mới tới Hỗ Hải thời điểm trước hết nhất lui tới huynh đệ. Nhưng tựa như hắn nói như vậy, Hàn Trọng hiện tại đang đại biểu lấy Hàn gia, lựa chọn của hắn cũng không gì đáng trách. Tùy theo lại là hai cái chói mắt thanh niên đi đến. Bội thụ ủng hộ, chính là Diệp Thanh Hải, còn có đã từng chung tình lữ Khâm Giao Nạp Lan Thước. Hoa Thanh Phong đi xa Trung Đông, thái tử đảng bên trong chỉ có Thành Ngâm Khiếu một người đi theo rời đi. Diệp Thanh Hải cùng Nạp Lan Thước cũng là thái tử đảng nguyên lão. Hoa Thanh Vân lên đài, nhưng lại không được đến bọn họ ủng hộ, mà là tự lập môn hộ. Thái tử đảng là một cái phi thường cường đại tổ chức, bên trong có quá nhiều bản thân ưu tú, hơn nữa bối cảnh cường đại người. Chỉ là bọn hắn bị Hoa Thanh Phong quang mang che giấu, hiển quá mức ảm đạm mà thôi. Hiện tại Hoa Thanh Phong rời đi, không còn có người có thể áp chế bọn hắn. Bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng khuất tại một người khác phía dưới. Hai người tiến lên khách khí cùng Hoa Thanh Vân chào hỏi. Mặc dù rất khách khí, nhưng lại còn lâu mới có được đối với Hoa Thanh Phong như vậy cung kính. Cái này lệnh Hoa Thanh Vân trên mặt tươi cười, trong nội tâm lại là muốn giết người. Hai người này chẳng qua là Hoa Thanh Phong hai đầu chó, mà bây giờ lại cùng ta bình khởi bình tọa. Cái này đủ để có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Thời gian không sai biệt lắm, nên đến đều nên đến đông đủ. Tống Thiếu Kiệt nhíu mày nói, hắn thực sẽ đến không? Biết, hắn nhất định sẽ. Yến Phong vô cùng khẳng định nói. Từ trước Phong ra người đều vô cùng điệu thấp, tại trường hợp như vậy rất khó nhìn thấy người nhà họ Phong thân ảnh. Bọn họ đều không dám vi phạm Phong ra cường lực ước thúc. Nhưng qua mấy thập niên, cũng nên có một người không cam tâm mới đúng. Mà người này rốt cục xuất hiện, cái kia chính là Phong Thái Bình. Rất ít người biết rõ, Phong Thái Bình không đến 10 tuổi thời điểm liền đã cho thấy tài hoa của mình. 15 tuổi thời điểm bị số 1 thủ trưởng chỉ tên tiếp kiến. Khi 16 tuổi, Phong Thái Bình liền đã có tư cách ngồi ở Phong gia phòng họp, có quyền tham dự Phong gia quyết sách. 18 tuổi thời điểm, Phong gia hội nghị gia tộc nhất trí thông qua, Phong Thái Bình lại là Phong gia đời tiếp theo người cầm lái. Mặc dù những tin tức này không tính là cái gì bí mật, nhưng lại đầy đủ nói rõ Phong Thái Bình tuyệt đối là một cái tài hoa hơn người, vô cùng xuất sắc người trẻ tuổi. Lúc đầu những cái này cũng không phải là Yến Phong chỗ chuyện lo lắng. Hắn sở dĩ lo lắng là bởi vì Phong gia vậy mà không có cự tuyệt Cơ Đồng Đồng. Người nào không biết Cơ Đồng Đồng năng lượng, nếu như Phong gia chiếm được Cơ Đồng Đồng, cái kia Phong gia muốn tiếp tục điệu thấp xuống dưới căn bản liền không khả năng. Nhất định phải đem chọn cái Phong gia khiêng ra mặt nước, hoàn toàn triển lộ ra. Hiện tại Phong gia thái độ đã không trọng yếu, nhưng Phong Thái Bình đã mặt ngoài thái độ của mình, hắn không chịu cô đơn. Đã như vậy, Phong Thái Bình hôm nay nhất định sẽ tới. Hắn làm sao lại bỏ lỡ cái này bộc lộ tài năng cơ hội đâu. Dựa theo trước kia thời gian, dạng này tụ hội đã bắt đầu. Thế nhưng là Lãnh Nguyệt chậm chạp đều chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người ý thức được, còn có người không có tới. Hơn nữa còn là đại nhân vật. Thế nhưng là, còn có thể là ai đâu? Chẳng lẽ là Lãnh Huy? Hẳn là, Lãnh gia thực lực khổng lồ, nhưng trừ bỏ Lãnh Nguyệt bên ngoài, cực ít có nam đinh đứng ra. Cái này lệnh rất nhiều người đều tưởng rằng Lãnh Nguyệt mặc dù là một nữ nhân, nhưng là Lãnh gia xuất sắc nhất người. Có thể Hoa Thanh Phong rời đi về sau, Lãnh Huy xuất hiện, trong thời gian thật ngắn liền cho thấy bản thân siêu phàm năng lực. Thanh thế bạo tăng, trở thành Hoa Kinh trích thủ khả nhiệt nhân vật một trong. Lãnh Nguyệt các loại hẳn là Lãnh Huy đi. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, Lãnh Nguyệt sở dĩ triệu tập lần tụ hội này, mục đích đúng là vì cho Lãnh Huy chế tạo thanh thế. Trên thang máy đến rồi, cửa sau khi mở ra, tất cả mọi người tưởng rằng Lãnh Huy đến rồi, chuẩn bị đứng dậy nghênh đón. Có thể nhìn người tới về sau cũng là hơi sững sờ. Người tới cũng không phải là Lãnh Huy, mà là một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng, thoạt nhìn phi thường văn nhược người trẻ tuổi. Từ trên người của người này bọn họ nhìn không ra bất kỳ đồ vật đặc biệt. Cảm giác gia hỏa này giống như là một cái lão sư, một cái công ty công nhân viên chức, lại hoặc là cái nào đó phòng thí nghiệm làm nghiên cứu khoa học. Tất cả mọi người đã mất đi hứng thú, nghiêng đầu sang chỗ khác nói tiếp cười. Nhưng bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, làm người trẻ tuổi này xuất hiện thời điểm, Hoa Thanh Vân, Hàn Trọng đứng lên, một mặt ý cười nghênh đón tiếp lấy. Tiếp theo, Giang Phong đứng lên, Diệp Thanh Hải, Nạp Lan Thước cũng đứng lên, đều đi ra phía trước. Ha ha ha, Hoa Thanh Vân phát ra hào sảng cười to, một cái liền đập tại bả vai của người tuổi trẻ bên trên. Thân thiết nói ra, Thái Bình, ngươi xem như đến rồi a, muốn tại loại trường hợp này trông thấy ngươi, có thể là thật không dễ dàng a. Ha ha, Sanh Vân đại ca giễu cợt, ta chỉ là không quá ưa thích ồn ào địa phương. Về sau nếu như Sanh Vân đại ca muốn xem gặp ta, theo gọi theo đến chính là. Người trẻ tuổi khẽ vuốt một lần kính mắt mỉm cười nói. Ách, Hoa Thanh Vân mắt lộ dị sắc, đây coi như là cho thấy lập trường của mình sao? Hắn có thể nói chỉ là một lời nói khách sáo. Nhưng Hoa Thanh Vân biết rõ, hướng bọn họ loại thân phận này, lời khách khí có thể không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Ha ha ha, vậy thì tốt, về sau chúng ta có thể muốn liên lạc nhiều hơn a. Hoa Thanh Vân cao hứng cười to. Lần này là thật cao hứng. Quá Bình đại ca, thực sự là đã lâu không gặp a. Hàn Trọng cười chào hỏi. Ngươi là Tiểu Trọng, người trẻ tuổi quan sát một chút Hàn Trọng, cười nói, đúng vậy a, đã lâu không gặp, ngươi đều đã lớn như vậy. Hàn Lâm sự tình ta cũng nghe nói, có rảnh rỗi, ta hội đi xem hắn một chút, cái kia ta liền thay ta đại ca đa tạ Quá Bình đại ca. Hàn Trọng, cười nói, Diệp Thanh Hải cùng Nạp Lan Thước cũng nhao nhao tiến lên cùng người trẻ tuổi chào hỏi. Người trẻ tuổi cũng là khách khí đáp lại, biểu hiện ra bản thân đầy đủ hàm dưỡng. Những cái này đám người đều trợn tròn mắt. Mẹ, đây cũng là đến vị ấy đại thần a. Hoa Thanh Vân cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hoa Kinh Tân Quý Hàn Trọng gọi hắn đại ca. Diệp Thanh Hải cùng Nạp Lan Thước đều chủ động chào hỏi. Dạng người này hội đơn giản sao? Có người muốn hung hăng quất chính mình một cái tát mạnh tử. Vừa rồi tại sao mình muốn mắt chó coi thường người khác? Không lên trước chào hỏi đâu. Lại không muốn tiền. Thế nhưng là, bọn họ liền người này danh tự lai lịch đều không biết. Nghĩ chào hỏi cũng không tiện a. Đúng lúc này, Giang Phong chạy tới. Ha ha cười nói. Ha ha ha, Phong Thái Bình, ngươi một cái muộn tao khách. Ta còn tưởng rằng ngươi cả một đời đều giữ tại Phong gia không dám ra đây đâu. Nghe được Phong Thái Bình ba chữ này, tất cả mọi người trong lòng cũng là hung hăng co quắp một cái. Má ơi, như thế nào là cái này đại thần a? Cứ việc Phong Thái Bình cực ít lộ diện, nhưng rất nhiều người cũng không dám đối với hắn có khinh thị tâm lý. Hơn nữa, gần nhất bên ngoài đều đã truyền ra, Cơ gia sẽ cùng Phong gia thông gia. Hai nhà này không người nào là quái vật khổng lồ. Nếu như thông gia, có thể hay không để cho bọn họ thực lực tổng hợp bạo tăng. Đoán chừng liền xem như Hoa gia cũng không dám lại xúc kỳ phong mang rồi a hát. Bởi vậy, Người trong cuộc Phong Thái Bình cũng biến thành đám người gần nhất đàm luận đối tượng. Bởi vì hắn rất có thể lại là thay thế Hoa Thanh Phong. Trở thành mới thái tử. Làm Phong Thái Bình cùng Hoa Thanh Vân đánh xong chào hỏi về sau. Một đám người lập tức cùng nhau tiến lên. Phong Thái Bình không nhiệt tình đáp lại. Thái độ nho nhã lễ độ. Phi thường khiêm tốn. Tống Thiếu Kiệt lúc lắc đầu nói. Gia hỏa này thật biết làm người nha. Nếu như đổi thành một người khác mà nói. Hoặc có lẽ bây giờ cái đuôi đã sớm vểnh lên trời. Lão tử hiện tại tại thiên hạ đệ nhất. Các ngươi liền đều chờ đợi đến cúng bái ta đi. Có thể Phong Thái Bình hết lần này tới lần khác đem tư thái thả cực thấp. Trên người không có chút nào nhuệ khí. Yến Phong cười hắc hắc. Nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy dã tâm của hắn thật sự là quá lớn sao? Ai cũng biết Phong Thái Bình thân phận bây giờ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại như vậy bình dị gần gũi. Để cho người ta cảm thấy, gia hỏa này mặc dù là đại nhân vật, nhưng kỳ thật rất dễ chung sống nha. Nếu như Phong Thái Bình một tiếng chào hỏi, không biết sẽ có bao nhiêu người nguyện ý chạy đến trước mặt của hắn đi theo làm tùy tùng. Liền xem như một đầu chó, cũng sẽ càng ưa thích một cái dễ dàng chung đụng chủ nhân a. Lãnh Nguyệt rốt cục xuất hiện. Ngăn nắp xinh đẹp đứng ở đèn tựu quang dưới. Quả thực liền như là trong đêm tối y nguyên phun phóng ra quang mang nữ vương. Lãnh Nguyệt bắt đầu nói chuyện. Xuyên thấu qua microphone nói. Phi thường hoan nghênh đại gia có thể đến đây. Đây là thiên hạ vinh hạnh. Càng là ta Lãnh Nguyệt vinh hạnh. Lần nữa, Lãnh Nguyệt đa tạ đại gia hậu ái. Nàng lập tức đưa tới một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tống Thiếu Kiệt kích động kêu lên. A, bán chó, ta tiểu Nguyệt Nguyệt thật sự là quá đẹp, quá có khí trang, mang về lão gia tử nhà chúng ta nhất định ưa thích. Yến Phong mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra, người con mẹ nó liền làm nằm mơ ban ngày đi, người ta hội coi trọng ngươi. Ngươi đại gia, làm sao nói chuyện đâu, chướng mắt ta, chẳng lẽ hội coi trọng ngươi. Tống Thiếu Kiệt trợn mắt nói, Yến Phong ưỡn ngực mướt, nói. Đây là một cái xem mặt niên đại. Để đó một cái như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong đại xuất ca không muốn. Sẽ muốn ngươi một cái như vậy hèn mọn không biết xấu hổ đại thúc. Người đây đã sai lầm rồi. Bây giờ tiểu nữ sinh đều không thích tiểu Bạch Kiểm. Ưa thích đúng là ta đây loại có nội hàm Tang Thương đại thúc. Tống Thiếu Kiệt gật gù đắc ý nói. Tang Thương nhưng lại rất Tang Thương. Nhưng nội hàm ta liền không có thấy. Yến Phong trợn trắng mắt nói, mua cái biểu hiện, ngươi là muốn theo ta đoạt tiểu Nguyệt Nguyệt. Tiểu tử, khuyên ngươi khiêm tốn một chút nhi, bằng không thì ta đánh chết ngươi. Tống Thiếu Kiệt cả giận nói, Yến Phong đang chuẩn bị cãi lại, đột nhiên trông thấy một cái cao lớn thanh niên đi tới. Đột nhiên quái khiếu mà nói, cái gì, ngươi nói Lãnh gia nếu là không đem Lãnh Nguyệt gả cho ngươi. Ngươi liền mắng lần người ta tổ tông 18 đời. Ai không nguyện ý ngươi liền đánh người đó. Cho dù chết Lãnh Huy đến rồi. Ngươi cũng đánh chết hắn. Quá tà ác. Mẹ, ngươi quá tà ác. Trông thấy Yến Phong gương mặt tức hổn hển. Nói xong không giải thích được. Chẳng lẽ là đang cùng quỷ nói chuyện phiếm. Hắn còn không có đến cùng mở miệng. Đột nhiên sau ót y phục cổ áo liền bị người vặn một cái. Đem cả người đều cho nhấc lên. Khí Tống Thiếu Kiệt chửi ầm lên. Ai, dám động đại gia ngươi ta. Muốn chết à ngươi. Nghiêng đầu sang chỗ khác liền thấy một cái cao lớn khôi ngô. Mắt to mày rậm thanh niên. Hai con mắt trừng so nghiêu nhãn còn lớn hơn theo dõi hắn cả giận nói. Ngươi phải mắng lần tổ tông nhà ta 18 đời. Còn muốn đánh chết ta. Ai nói đánh ngươi chết bầm. Ngươi đại gia. Ngươi lại không buông ra. Có tin ta hay không liền thực đánh chết ngươi. Tống Thiếu Kiệt giận không kềm được. Bên cạnh nhiều mỹ nữ như vậy đây. Bị người cùng gà con giống như nhấc lên. Nhiều mất mặt a. Thanh niên khôi ngô giận dữ. Một quyền đập tới. Chính giữa Tống Thiếu Kiệt hốc mắt tử. Lập tức đập Tống Thiếu Kiệt hai mắt biến thành màu đen. Đầy trời cũng là tiểu tinh tinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.